Cửu vực kiếm đế, chương 923, không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc trước Sở Phong Miên đang học xong Chiến Long Quyết thời điểm, hắn đánh giá Nghịch Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy nhân lực có thể có được Chiến Long huyết mạch, có được địch nổi viễn cổ Chiến Long lực lượng. Chiến Long Quyết thần kỳ, đủ để được xưng tụng là Nghịch Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này Hỗn Độn Ngũ Đế Tuyệt, Sở Phong Miên đưa cho đánh giá, lại là điên cuồng, tới cực điểm điên cuồng. Vậy trách không được vừa mới Tinh Huyền đi nói cho hắn biết cái này Hỗn Độn Ngũ Đế quyết đến cùng muốn hay không tu luyện, Sở Phong Miên tự mình làm quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này Hỗn Độn Ngũ Đế quyết thật sự là quá mức nguy hiểm. Đối thần mạch võ giả tới nói, đều là nguy hiểm tới cực điểm, về phần võ giả tầm thường, càng là liền ngay cả tu luyện tư cách đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tu luyện cái này Hỗn Độn Ngũ Đế tuyệt, bước đầu tiên, chính là thôn phệ ngũ hành kỳ vật. Yêu cầu này thôn phệ ngũ hành kỳ vật cũng không phải đơn giản như vậy ngũ hành kỳ vật mà là đáng sợ nhất kinh khủng một loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là trước mắt cái này hai khối thần thạch, cực hàn thần thạch, tiên hỏa thần thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành linh lực ngưng tụ tới cực điểm thời điểm mới sẽ sinh ra ngũ hành thần thạch tới. Vị này gì một khối thần thạch lực lượng tuôn ra đến, đủ để là hủy diệt toàn bộ Quy Khư Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là thả tại trung vực đi, chỉ sợ đều đủ để đem trung vực một khối lớn khu vực trực tiếp hủy diệt. Mà Hỗn Độn Ngũ Đế quyết muốn tu hành bước đầu tiên, chính là thôn phệ cái này trước mắt cái này hai khối thần thạch bên trong đó một khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem khủng bố như thế lực lượng thôn phệ đến trong thân thể đi tới rèn luyện thân thể. Sở Phong Miên có thể nghĩ đến hình dung từ chỉ có điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là điên cuồng cỡ nào võ giả mới có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế công pháp tới. Thế nhưng là cái này Hỗn Độn Ngũ Đế quyết mặc dù điên cuồng, thế nhưng là một khi tu luyện thành, sở được đến chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Độn Ngũ Đế quyết tu hành có thể nói liền là liều mạng, một khi là đủ để thôn phệ trong đó một khối thần thạch. Lấy thần thạch chi lực cải tạo thân thể, đủ để đem bất luận cái gì bình thường thân thể cải tạo thành không thua gì tiên thiên thần thể thể chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thiên thần thể cũng chính là trước thiên thần lực ký túc tại một số võ giả trong thân thể đi, cho nên mới hội hóa thành tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể võ giả, mặc kệ là tại tu luyện hay là tại đối với địch phương mặt đều là có bẩm sinh ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, sở được đến Chiến Long huyết mạch theo cảnh giới tăng lên, mấy có lẽ đã không còn rõ ràng. Bất luận một vị nào hoàng giả, thậm chí là bất luận một vị nào sinh tử cảnh lão tổ, một cái kia không phải từng chiếm được không ít kỳ ngộ người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bây giờ còn có thể vượt cấp chiến đấu, hơn phân nửa bằng vào hay là hắn tạo hóa chi lực, hắn vô số linh khí cùng vô song kiếm ý, thế nhưng là Sở Phong Miên thân thể y nguyên chỉ là cực kỳ phổ thông thân thể, mà cũng không phải là tiên thiên thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên có thể có được tiên thiên thần thể, vậy hắn thực lực chỉ sợ còn hội tăng trưởng vô số lần. Cái này Hỗn Độn Ngũ Đế quyết mặc dù điên cuồng, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là vậy có vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể thật là cần cải tạo một phen, nếu là có thể có được tiên thiên thần thể, liền xem như cái kia ba vị hoàng giả tại liên thủ đối phó Sở Phong Miên đều có tự tin, có thể lấy một địch ba. Ta cái mạng này, dù sao trùng sinh trở về, nếu như đã chết qua một lần, vậy cũng không có gì e sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn kiếp trước có thể nói là uất ức một thế này, hắn tuyệt sẽ không ở có bất luận cái gì e ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguy hiểm lại như thế nào, Hỗn Độn Ngũ Đế quyết cũng không phải là không cách nào tu luyện thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có một chút hy vọng sống, Sở Phong Miên cũng muốn đi nếm thử. ta quyết định muốn tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi thật muốn tu luyện cái này hỗn độn ngũ đế quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền nghe Sở Phong Miên lời nói, lại lần nữa dò hỏi. Cái này hỗn độn ngũ đế quyết nguy hiểm, ngươi hẳn là rõ ràng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi nếu là dự định tu luyện lời nói, thế nhưng là muốn so lên ghi chép bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền cố ý thừa nước đục thả câu, nhìn xem Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì biểu thị, lúc này mới tiếp tục mở miệng đường. Hỗn độn ngũ đế quyết thật là cực kỳ yêu nghiệt công pháp, đạt đến đại thành, đem ngũ hành linh lực toàn bộ thôn phệ, đủ để hóa thành hỗn độn thần thể, bất quá đây chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết đều là lựa chọn thôn phệ một trong số đó ngũ hành linh lực, thế nhưng là hôm nay, ngươi muốn thôn phệ cái này hai khối thần thạch bất luận cái gì một viên, đều không được. Cái này hai khối ngũ hành thần thạch lực lượng bây giờ tại lẫn nhau triệt tiêu cái này, cho nên ngươi mới có thể lại tới đây, thế nhưng là ngươi một khi thôn phệ trong đó một khối, một cái khác khối tất nhiên hội lực lượng toàn bộ tuôn ra đến, ngược lại thời điểm ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Huyền chậm rãi mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ngươi hôm nay muốn tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết nhất định phải đồng thời đem cái này hai khối thần thạch cùng một chỗ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, so với vẻn vẹn thôn phệ một khối, còn muốn khó khăn vô số lần, ngươi phải hiểu được. Nói xong đây hết thảy, Tinh Huyền chính là không tại mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hay không tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết quyết định, chỉ có Sở Phong Miên có thể làm, hắn chỉ có thể là nói cho Sở Phong Miên trong đó tính nguy hiểm. Đồng thời thôn phệ hai khối thần thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thôn phệ thần thạch bản thân liền là một kiện nguy hiểm tới cực điểm hành vi, có thể nói chân chính tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết người, có thể sống sót vạn không đủ một. Đồng thời thôn phệ hai khối, khả năng này tính còn muốn tại giảm xuống vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai khối thần thạch lực lượng, hoàn toàn khác biệt, một khi thôn phệ, hơi không cẩn thận, tất nhiên tại Sở Phong Miên trong thân thể bạo kịch chiến. Lúc kia, Sở Phong Miên thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đồng thời thôn phệ hai khối sao? Nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đến thử xem đi, băng hỏa thần thể thế nhưng là so với đơn thuần thứ nhất thần thể còn muốn lợi hại hơn vô số lần. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã là đem hỗn độn ngũ đế quyết công pháp toàn bộ đọc quen, tùy thời có thể đến nay thôn phệ cái này hai khối thần thạch. Sở Phong Miên chậm rãi đi tới cái kia hai khối thần thạch trung tâm, chậm rãi ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Sở Phong Miên xuất thủ, từ hắn hai lòng bàn tay bên trong, đột nhiên đều là một cơn lốc xoáy, đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đạo vòng xoáy, hướng về hai bên hai khối thần thạch trực tiếp cắn nuốt. Trong chốc lát cái này tại trong cung điện không biết đã là chờ đợi bao lâu hai khối thần thạch đột nhiên nhổ tận gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên không trung, biến thành cực kỳ tinh túy linh lực toàn bộ lập tức chui vào đến cái này vòng xoáy bên trong đi. Tiên hỏa thần thạch, cực hàn thần thạch đều là thuần túy nhất ngũ hành linh lực ngưng tụ mà thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thôi động hỗn độn ngũ đế tuyệt bước đầu tiên, chính là đem cái này hai khối thần thạch một lần nữa đánh tan, hóa thành nhất là tinh túy linh lực, sau đó hết thảy thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này hai khối thần thạch tiến vào Sở Phong Miên thân thể một khắc, Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên một vệt máu đều là chảy ra. Cái này hai đoàn linh lực một băng một hòa, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể một khắc lập tức bắt đầu kịch liệt va chạm bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.